Tiên Vương tái xuất, chương 451, 451, dị nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Tại Húc dường như không ngạc nhiên trước sự từ chối của Lạc Tu bởi vì thực lực của Lạc Tú vẫn còn ở đó. Mặc dù nhà họ Vinh của anh ta ở Triều Tiên cũng được coi là gia tộc hàng đầu, nhưng so với Lạc Vô Cực thì thực sự kém xa. Tuy nhiên, Vinh Tại Húc dường như đã có chuẩn bị trước khi đến, cho nên đã nói. Anh Lạc, anh đừng vội từ chối, tôi cảm thấy chắc hẳn anh Lạc cũng có hứng thú với bộ xương thủy tinh đúng không? Có ý gì, Lạc Tú hình như cũng có hứng thú. Nếu như anh Lạc đồng ý bảo vệ sự an toàn của nhà họ Vinh tôi, vậy thì tôi có thể để cho anh Lạc đi trước được miếng ngon. Vinh Tại Húc thẳng thắn nói. Tại sao anh không tìm người khác? Lạc Tú cười khẩy một tiếng, hiển nhiên đây là đang dụ dỗ. Nếu như mấy lời nữ thần Diana nói là thật, như vậy thì bộ xương thủy tinh cũng chẳng khác gì củ khoai lang nóng bỏng tay. Nếu hiện tại Vinh Tại Húc đã dám tung ra con bài thương lượng này, vậy thì ít nhất, cho dù bộ xương thủy tinh không nằm trong tay nhà họ Vinh, thì nó cũng có mối quan hệ rất lớn với nhà họ Vinh. Vậy thì sự việc rất đơn giản, nhà họ Vinh hiện giờ đã trở thành món ăn của tất cả các thế lực lớn và cao thủ từ khắp nơi trên thế giới. Đây quả thực là một sự cám dỗ, nhưng nếu làm không tốt thì đó sẽ là một rắc rối lớn. Tôi nghĩ anh Lạc thông minh hẳn là nhìn ra được, hiện tại nhà họ Vinh đang bị các cao thủ khắp nơi trên thế giới nhắm tới. Bất luận kết quả như thế nào, nhà họ Vinh rất có khả năng sẽ trở thành vật hy sinh trong trận chiến này. Tôi đã đi tìm rất nhiều người, nhưng không có người nào dám tiếp nhận giao dịch này. Vinh Tại Húc không hề giấu giếm, không phải người khác không muốn, mà là không dám. Anh ta quả thật đã tìm được rất nhiều cao thủ, thậm chí gia tộc vẫn còn đang tìm cao thủ khắp nơi, ngay cả nữ thần tử vong mà anh ta cũng đã tìm, nhưng hiển nhiên không ai có tự tin nhận lấy thương vụ này. Dù sao điều đó có nghĩa là có thể cần phải gây thù chuốc oán với các cao thủ hoặc thậm chí là các thế lực hùng mạnh từ nhiều quốc gia khác nhau. Ai dám chứ? Vinh Tại Húc đến Hoa Hạ ban đầu là để thử vận may, bởi vì Hoa Hạ là nơi ngọa hổ tàng long, có thể thực sự tìm được một cao thủ như vậy. Ngay trong trận chiến ở đảo Tần Hoàng, anh ta đã nhìn thấy Lạc Tú. Không biết tại sao câu nói cả thế giới đều là kẻ thù của Lạc Tú lại khiến Vinh Tại Húc cảm thấy rằng anh ta đã tìm đúng người. Nhưng Lạc Tú không nói gì cả, mà là cúi đầu bắt đầu uống trà. Vinh Tại Húc chờ đợi và cuối cùng thở dài một tiếng. Hiểu rồi. Vậy tôi đi trước. Vinh Tại Húc dự định rời đi, hiển nhiên, thái độ của Lạc Tú rất rõ ràng, anh cũng không có ý định tiếp nhận giao dịch này. Quả thật, hiện tại nhà họ Vinh thực sự sắp bị diệt vong, không ai có thể cứu được, lúc này ngay cả những ông trùm quốc tế cũng không dám nhận, huống chi là Lạc Tú. Rốt cuộc thì không ai không sợ chết cả, không ai dám làm kẻ thù của các cao thủ trên toàn thế giới. Vinh Tại Húc thở dài, sau đó đi về phía cửa. Anh vội vàng làm gì? Đột nhiên một thanh âm ngăn cản bước chân của Vinh Tại Húc. Tôi chỉ uống một hớp trà thôi mà, tôi nhận chuyện này. Khi Lạc Tú vừa dứt lời, Vinh Tại Húc đột nhiên quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Anh Lạc, anh nói cái gì? Vinh Tại Húc hiển nhiên không thể tin được, bởi vì đây không phải là trò đùa. Một khi tiếp nhận chuyện này, cũng có nghĩa là sẽ trở thành kẻ thù của các cao thủ từ các quốc gia khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói, tôi nhận. Lạc Tú đặt chén trà xuống, thần sắc rất bình tĩnh. Vốn dĩ anh định đến Triều Tiên cướp bộ xương thủy tinh, nhưng bây giờ có người đề nghị giao đến tận cửa, đối với anh mà nói, thật ra cũng là chuyện tốt. Anh Lạc, anh xác định không phải đang đùa giỡn tôi chứ? Vinh Tại Húc nửa hưng phấn nửa nghi hoặc, anh thấy tôi giống đùa với anh lắm hả? Lạc Tú hỏi ngược lại, ngồi xuống nói chuyện đi. Cuối cùng Lạc Tú bảo Vinh Tại Húc ngồi xuống. Đại ca của cả Triều Tiên cuối cùng cũng có tư cách ngồi xuống. Sau khi Vinh Tại Húc ngồi xuống, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Anh Lạc, trước khi đến đây, thật ra tôi chỉ là định thử vận may mà thôi. Vinh Tại Húc có chút sợ hãi và hưng phấn. Anh ta đã đi nhiều nơi và tìm kiếm nhiều cao thủ, nhưng người ta đã từ chối ngay mà không cần suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên có người đồng ý với anh ta. Thật ra Vinh Tại Húc cũng không trách những người đã từ chối anh ta, bởi vì đổi lại là ai cũng không dám nhận chuyện này. Một số ông trùm quốc tế đã để mắt đến nhà họ Vinh, hơn nữa sau lưng còn có các thế lực lớn. Vì vậy, ban đầu, Vinh Tại Húc thực sự không có nhiều hy vọng. Bộ xương thủy tinh ở trong tay các người à? Lạc Tú hỏi. Không phải, nhưng ở trong địa bàn của nhà họ Vinh. Vinh Tại Húc bất đắc dĩ nói. Nếu không muốn tham gia, vậy có thể rút lui, để bọn họ tranh đoạt. Lạc Tú nghi hoặc nói. Ha ha, không đơn giản như vậy. Chúng tôi muốn rút lui cũng không được. Vinh Tại Húc cười khổ nói. Ồ, Lạc Tú cũng trở nên hứng thú. Bộ xương thủy tinh kia là vận mệnh của nhà họ Vinh. Vinh Tại Húc thẳng thắn nói. Chắc anh là cũng chú ý đến sự khác thường của tôi đúng không? Vinh Tại Húc đưa cổ tay ra, một ngọn lửa màu lam nhạt đột nhiên từ trong hư không xuất hiện trong tay Vinh Tại Húc. Đây không phải bùa chú, cũng không phải nội kình của võ giả. Lạc Tú cũng rất tò mò, bởi vì sau khi Vinh Tại Húc bước vào phòng, Lạc Tú đã nhận thấy những năng lượng dao động khác thường trong người Vinh Tại Húc. Dị năng, anh Lạc, sở dĩ nhà họ Vinh của tôi có thể ở trên đỉnh của Triều Tiên, thậm chí có được năng lực lớn như vậy, tất cả đều dựa vào dị năng này, tôi là một dị nhân cấp 6. Vinh Tại Húc giải thích, dị nhân, Lạc Tú nhướng mày, anh còn chưa kịp hỏi thì Vinh Tại Húc đã giải thích trước. Cái gọi là dị nhân không phải là người tu pháp ở phương Đông, cũng không phải là thần lực hay huyết mạch cổ xưa ở phương Tây, mà là sau khi con người khai phá tiềm năng thì có được một loại năng lực. Dị nhân có 9 cấp độ, dị nhân cấp 1 là thân thể biến dị, có được những năng lực bất thường, giống như trong phim Captain America, có thể kéo được máy bay trực thăng. Dị nhân cấp 2 có tốc độ rất nhanh, và chỉ khi đạt đến dị nhân cấp 3 thì mới có thể đạt được các năng lực bổ sung, chẳng hạn như nắm trong tay một năng lực tự nhiên. Nhưng so ra, dị nhân cấp 3 cũng tương đương với cao thủ cấp bậc tông sư. Vinh Tại Húc là dị nhân cấp 5, tương đương với người thức tỉnh. Khả năng biến dị của nhà họ Vinh tất cả đều phụ thuộc vào một cái giếng của nhà họ Vinh. Bộ xương thủy tinh ở trong cái giếng đó. Vì vậy, đối với nhà họ Vinh, cái giếng đó chắc chắn là vận mệnh của nhà họ Vinh. Chuyện đề cử, Nghiệt Duyên xin đừng hận em. Nhưng lần này, cái giếng của nhà họ Vinh rõ ràng đã trở thành chiến trường của tất cả các thế lực lớn và cao thủ từ các quốc gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những người đó mà nói, lấy được bộ xương thủy tinh là việc đầu tiên, một khi đánh nhau, cái giếng nhà họ Vinh còn có thể bảo toàn hay không thì không biết được. Hơn nữa, nhà họ Vinh còn đắc tội với quyền thần Đông Á, một cao thủ quyền Anh và là dị nhân cấp 7. Vinh Tại Húc cười khổ nói. Cho nên, anh Lạc, tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ rõ ràng, thương vụ này anh muốn tiếp nhận sao, cách chương.